Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, như vậy thì sau 3 ngày công chiếu thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn của tác giả Lục Tinh. Thưa quý vị, thằng như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị thì đây là một cái câu chuyện mà tác giả Lục Tinh để cho chúng tôi độc quyền sản xuất. Cảm ơn tác giả. Và cái bộ truyện này cũng chỉ được phát bản tích trên fanpage chính thức và duy nhất của tác giả Lục Tinh có tựa đề là Chuyện Tâm Linh Dị tác giả Lục Tinh và được tài trợ bản quyền bởi công ty truyền thông và giải trí Alipo Việt Nam. Như vậy thì cho đến ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết. Và thưa quý vị, cái kết của bộ truyện này nó là một cái kết mở. Và theo như dự đoán của tôi thì câu chuyện, cái câu cuối cùng của trong tập số 4 này tác giả có viết là và bây giờ hành trình của Lai mới thực sự bắt đầu. Thì có thể rằng chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi những cái bộ truyện tiếp theo của tác giả Lục Tinh về cái chủ đề này. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Lục Tinh, cảm ơn đi quý khán thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết cái bộ truyện rất hay này. Xin được cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9, Cửu Ly Sinh của tác giả Lục Tinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Hai kẻ lạ mặt này là vợ chồng có cách xưng hô nhưng không rõ lai lịch và đang có ý sời tái lai ngay bây giờ. Nhưng mà bất ngờ trước mặt của họ là có một thanh niên đang ngồi phì phò điếu thuốc, không ai nhắc đến đó là Kỳ Đan. Đan nghe dòng điều khiêu khích trong sự ngỡ ngàng của hai tên lạ mặt. Hắc sư và bạch nữ, hắc sư và bạch nữ sao? Hai con trồn thối chúng bay tới rồi sao? Hai người mang gì tới cho thầy ngươi vậy? Liệu hầu chuyện tôi tí có thấy phiền chứ? Gặp tên khí hòa các ngươi nói thì e rằng thê thảm cho hai người đó. Tới đây Kỳ Đan phù thủy xin tiếp. Hai tên lạ mặt đã bị lộ danh tính vì Kỳ Đan đã từng biết qua. Cái đàn ông áo đen là hắc sư và người nữ áo trắng là bạch nữ. Sau câu nói của Đan thì hai người này tỏ vẻ bất ngờ vì Đan đang ngồi đây mà họ không cảm nhận được gì. Bạch nữ vẫn chảnh chọe nhìn Đan và khiêu khích. Tên này biết tên ta mà còn ngồi đấy sao? Loại pháp sư quèn này chỉ được cái mồm mà thôi. Bạch nữ ta đây hôm nay thay cha mẹ ngươi dạy cho ngươi một bài học nhé. Vừa dứt lời thì người đàn ông mang tên là hắc sư đưa tay cản vợ mình lanh giọng nói. Vợ chồng mình không là đối thủ của hắn ta đâu. Vợ nghe tên hắn rồi đấy. Kỳ Đan phù thủy là một trong ngũ hành pháp sư. Hắn ta ngồi đây vậy thì khí hỏa lúc nãy vợ chồng mình thấy được là của Hòa Kỳ Lân. Chúng ta nên rút lui sẽ tốt hơn. Vì chỉ một tên này, tên phù thủy của ngũ hành cũng khiến cho vợ chồng mình mất mạng ở đây. Hắc sư vừa dứt câu thì Đan vứt điếu thuốc đứng dậy nhấn mạnh từng chữ. Hân hạnh cho việc được hai vị biết tên, đó là điều tôi thấy hạnh phúc. Nhưng mà phiền hai con trồn thối bây giờ hiểu cho. Ngồi chờ chúng bay ở đây không phải để nói chuyện, mà là để giết chết hai tên trồn thối càng sớm càng tốt. Và nơi này không phải là loại cho tà đạo như là hai chúng bay muốn đến là đến, muốn đi là đi. Hắc sư cũng không tỏ vẻ sợ hãi, liền điềm tĩnh cười khẩy, tỏ vẻ coi thường, liếc mắt nhẹ giọng nói khiêu khích. Ta biết hai ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà phiền thủy phủ pháp sư nhớ cho rằng hai ta không sợ chết, chỉ lo sợ cho thủy pháp sư Kỳ Đan phải ngồi tù trần gian vì giết người đấy. Ngươi có thể giết ta và bắt hồn ta giam giữ, xác không còn hồn thì xác cũng chết. Liệu thủy pháp sư sẽ trả lời pháp luật như thế nào? Nói với công an là chúng tôi tu tà nên giết sao? Ái chà, họ có tin pháp sư không nhỉ? Hắc sư vừa dứt câu thì trong lúc sơ hở Kỳ Đan lao vụt tới, bất ngờ dán lá bùa màu xanh vừa móc ra đập thẳng lên mặt của tên hắc sư. Thế còn lại kết ấn chú và thét lớn chú lệnh. Đại đạo tam ấn thủy tự môn, khai dinh tự nguyệt tế sinh hầu, ba hồn bảy vía tức tốc đảo lộn, đại khí thủy bất kiệt luân xa, khai pháp. Sau chút lệnh, hắc sư ngồi xuống ôm đầu la hét. Bạch nữ vợ hắn liền lao tới thì Kỳ Đan lùi lại móc thêm lá bùa nữ ra. Bạch nữ gằn giọng nhìn Kỳ Đan mà hét lớn. Tiền pháp sư thối kia, nhà ngươi làm gì trong ta? Kỳ đàn khinh khích cười đáp: có làm cái gì đâu, chả qua là ta đào lộn hồn vía hắn mà thôi. Không chết nhưng mà cũng khủng điên, để xem có ai trừng phạt ta không. Giết các người thì dễ quá, ta muốn các người phải sống như vậy mới đáng tội chúng bây gây ra. Thứ chết tiệt thì nhẹ cho các người quá. Kỳ đàn dường như định thi triển thuật này lên bạch nữ, nhưng nghĩ lại xưa giờ đan chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, cho nên cất lá bùa nhẹ giọng rồi nói: hai người đi đi, người đưa chồng của mình về đi, ăn chay niệm Phật, quay đầu tu tập sống hiền lương. Người hãy dùng tài đạo mình mà giúp đời. Khi nào tâm ngươi thực sự hối lỗi, một lòng hướng thiện, ta sẽ giải thuật cho chồng của ngươi. Đi đi, người đưa chồng của ngươi đi đi. Xong câu nói, đan bỏ đi vào trong làng mà không quan tâm gì đến bạch nữ đang ôm chồng của mình la hét, trong khi hắc sư cứ rên lên hừ hừ, đôi mắt thẫn thờ lơ ngơ như kẻ điên dại. Đàn cứ như vậy lặng lẽ bỏ đi, và vẫn mong rằng hai người này sẽ kẻ hướng thiện người tu tâm. Đàn thì luôn dùng đạo hạnh và sự tha thiết nhân từ để cảm hóa một ai đó, nhưng việc cảm hóa còn lại vẫn là ở phía bên kia chứ không phải là đan. Đàn không lo gì hơn việc đan vừa cảm nhận được một luồng khí tức cực đại, và đàn cũng nhận ra đây là tứ khí lữ điển mà đan từng nghe biết. Kể cả việc lai đang sở hữu thứ khí đó, đàn cũng biết rất rõ. Lần này đan không đến vị trí của lai, mà đan lại vòng qua đi về hướng ngọn núi, nơi mà đan biết có tên yêu thần bất tử cư ngụ. Phía của lai thì cũng ngơ ngác vì Huy đã lui binh và khó hiểu với những gì mình vừa gặp phải. Chính lại cũng không rõ mình có sức mạnh ấy từ đâu. Lai lại từ vận khí, nhưng lại bình thường chứ không xảy ra gì khác biệt. Lai thẫn thờ suy nghĩ một lúc thì lại quyết định tiến thẳng lên núi, lên cái nơi mà Lai sẽ nổ ra trận chiến sinh tử một mất một còn với kẻ mang tên yêu thần bất tử. Cùng lúc này ở trên núi đã có sẵn một pháp sư, cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Chàng trai trẻ mang tên là Lục Tinh, phải vác chiếc ba lô nhỏ, lang thang ở trong rừng ngó tây rồi ngó nam, nhưng cứ lang thang như thế sâu trong rừng như tìm vật gì đó quan trọng lắm. Lục Tinh cũng là một pháp sư tài pháp không phải dạng kém, cũng là bạn bè với ngũ hành pháp sư, nhưng mà việc Lục Tinh có mặt ở đây thì chưa rõ vì lý do gì mà dường như Lục Tinh đã trải qua một trận chiến, vì nhìn anh như là cũng thấm mệt mỏi. Ngồi tựa vào gốc cây bên đường mòn, anh nghĩ muốn giúp mà xem ra thành phá hoại, để yêu thần bất tử bỏ chạy thì phen này khó ăn nói với ngũ hành pháp sư, dù gì cũng giải thoát được linh hồn của đứa bé. Một tiếng thở dài buông ra, Lục Tinh trầm ngâm nhìn con đường mòn chờ đợi, phải biết chắc rằng Lân và Đan sẽ lên núi bằng con đường mòn này. Việc Lục Tinh hiện diện ở đây là do anh ta được Kỳ Đan cho âm binh tới mở cửa nhờ cậy. Đúng ra anh phải chờ cho đủ mặt mới làm một trận lôi đình với yêu thần bất tử, nhưng mà vì nóng vội anh đã giao tranh giải thoát đứa bé nên rút dây động rừng. Vốn dĩ đàn đã tính trước sự việc và có kế hoạch trước cho nên mới mở lời nhờ Lục Tinh, nhưng có vẻ sự việc đã chuyển hướng. Đàn và Lai đi hướng lên hang quan tài, đi được nửa đường thì gặp Lục Tinh đang ngủ gật ở bên gốc cây. Lai nhìn khí tức từ Lục Tinh có vẻ yếu và đã ngờ vực ra chuyện gì đó, nhưng chưa nói mà cảm giác Lai lúc này bất ngờ nhiều hơn là thắc mắc. Lại bước tới bên cạnh, rung tay nhẹ Lục Tinh mà gọi: này này, ông làm quái gì ở chỗ này vậy? Dậy, dậy mau. Lục Tinh mệt mỏi mà mắt nhìn Lai và Đan trước mặt, anh uể oải ưỡn người rồi nói: đến rồi đi à, chờ hai người mà ngủ đến quên cả trời đất. Đan thì rõ việc Lục Tinh tại sao ở đây, chứ Lai thì chưa biết, cho nên thắc mắc câu hỏi: ông làm gì ở đây vậy, nhìn có vẻ như là vừa chiến xong. Có gì kể cho tôi nghe nào. Lục Tinh nhỏ giọng nói như là thẹn mình: đàn nhà tôi lên đây phụ ông trấn yểm tên yêu thần bất tử. Tôi lên trước thì thấy hắn đang trói hồn của đứa bé bằng dây câu hồn, mà ông thì biết rồi, loại này mà trói hồn thì đau đớn không tả. Thấy xót cho linh hồn của đứa bé cho nên tôi đành ra tay. Tiếng thở dài như than phiền, và Lục Tinh dần thuật lại trận chiến. Là lúc Lai và Đan bận rộn ít chuyện riêng ở làng thì Lục Tinh đã tới trước hang quan tài như lời của Đan đã nhờ. Anh phát hiện trước mặt tà khí cực đại, anh liền bắt ấn ẩn hết khí tức tránh bị phát hiện, núp sau một tảng đá lớn để thăm dò. Nhìn không có gì ngoài một trận pháp trói hồn trước mắt, nhận ra là hồn của đứa bé như lời của Đan nói. Nhìn nét mặt nhăn nhó đau đớn khi bị dây câu hồn trói buộc, anh quyết định không chờ đợi, liền bắt ấn hô to lệnh chú. Âm dương đại pháp, trạch khí ấn hồn, đạo quang kim pháp, khúc trảm linh can. Đạo kiếm anh cầm bừng sáng chém ngang sợi dây câu hồn, sợi dây đứt đôi và linh hồn đứa bé thoát ra. Anh lao tới chấn hồn đứa bé và lá bùa và hô lớn mệnh: hồn thể nhập xác, chớ phiêu lãng trần, ân lệnh phúc khai, trở lại kết giả. Lá bùa phừng cháy và một làn khói bay vút đi, theo sau là hai thiên binh anh cử để đưa hồn về xác đứa bé. Ngay tức khắc, từ đầu hai tên quỷ dữ lao vùn vụt từ hang quan tài, và từng tiếng chu chéo vang dội từ đâu vọng lại như là vạn quỷ tề thanh. Lục Tình cảm thấy chẳng lành, liền nhảy lùi về phía sau, tay bắt kết ấn, nhưng không kịp khi từ sau lưng từ bao giờ một nhân ảnh chờ sẵn đánh bật anh sang một bên. Cho người bật dậy nhìn kỹ thì ra là một tên quỷ sai đã tạo kết giới nhằm khóa chân của anh lại. Lúc này không chần chừ, anh đưa tay liền bắt ấn chuẩn bị hô lệnh, nhưng để ý tên quỷ sai không làm gì, chỉ đứng yên nhìn, cảm giác bất an như là ngộ ra điều gì đó. Anh liền cúi người nằm xuống qua một bên, thì cũng là lúc vô tình anh tránh né được một đòn chí mạng từ sau lưng. Anh thầm nghĩ, lũ quỷ này không cảm nhận được và dường như là chúng là hư ảnh trước mắt, suốt cuộc là thứ gì đây? Rất suy nghĩ, anh nhắm mắt để cảm nhận một lần mà vẫn không thấy gì xung quanh, thì bỗng một cú húc mạnh từ đằng sau lưng khiến anh ngã nhoài về phía trước. Chợt anh nhận ra đối thủ mình là ai, anh thầm cười lẩm bẩm nói: tưởng là ai chứ, không ngờ lại gặp quỷ bà dị mộng ở đây, cũng đáng giá cho chuyến đi này. Cứ nghĩ rằng quỷ bà dị mộng phải bận trăm công ngàn việc, cho nên hơi đâu mà tiếp một tên pháp sư tầm thường như tôi. Có vẻ đề cao bà quá rồi, có phải không quỷ bà dị mộng? Nhân ảnh từ từ lộ ra và hiện thân là một bộ xương khô, va vào nhau kêu lên lốc cốc, và mái tóc dài trắng bạch phẳng phiu, từ đâu vọng về giọng nói già nua của một bà lão nghe rợn cả người: yêu thần bất tử, ta không có đấu pháp với tên này đâu, vì cái tên ta chờ là Hòa Kỳ Lân, tên này không có trong thương lượng giữa ta và người. Kẻ giết em gái của ta là Hòa Kỳ Lân, ta sẽ không giao tranh với ai hết cho đến khi ta gặp tên hòa pháp sư thối nát đó. Từ bên trong vang vọng ra một giọng nói khàn khặc nghe rất khó chịu, một giọng nói chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy ớn lạnh khắp thân xác. Tùy ý của bà vậy, tưởng gì chứ giao chiến với một pháp sư như Lục Tinh thì quả là phúc phần của ta đây. Cứ ngồi yên trong hang mà có kẻ dẫn xác đến thì đúng là ta ăn ở có đức lắm đấy. Bà cứ tránh sang một bên xem ta diễn kịch với đại pháp sư nào. Dứt câu nói thì một chàng cười khằng khặc, Lục Tinh dâng lên một nỗi bất an vì tiếng tăm tên yêu thần bất tử này đã lẫy lừng vì chưa một pháp sư nào hạ được hắn ta. Và một biệt tài của hắn ta biết tới là hắn có khả năng tụ hồn những quỷ dữ đã bị đánh tan hồn phách. Theo như Lục Tinh được biết thì muốn diệt tên này dường như không thể, mà chỉ có thể trấn yểm giam cầm hắn ta lại và chờ đến lúc cho hắn ta yếu đi yêu khí thì mới giải về âm giới giam cầm vĩnh viễn ở tầng sâu nhất của địa ngục âm ti. Hiện tại trấn yểm được tên này chỉ có pháp trận cửu ly sinh. Trận pháp này người thi triển phải bắn linh hồn cho quỷ dữ để đổi lại là 9 viên xá lợi từ quỷ dữ. Việc trao đổi này có thể khiến vị pháp sư đó hóa quỷ ngàn thu và khó lòng trở về con đường chân tu. Suy nghĩ trào dâng liên hồi khiến cho Lục Tinh như bị đứng hình, vì chính bản thân của anh cũng không thể thi triển pháp trận cửu ly sinh, vì chỉ duy nhất pháp sư nào chứa tứ khí lữ điển mới có thể thi triển, và những pháp sư chứa khí đó mới có thể bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi xá lợi. Này đại pháp sư, người suy nghĩ gì mà trầm ngâm ra thế? Có cần mời người tách trà máu để mùi tanh hôi chạy khắp người không? Sẽ giúp người tỉnh táo lại đấy. Giọng nói khục khặc kề sát bên tai khiến cho Lục Tinh giật mình phóng về phía trước và phản xạ nhanh. Anh bắt ấn định tung chiêu nhưng mà không thấy gì trước mặt, anh hét lớn: người có bản lĩnh thì đối mặt với ta, chứ đừng có kiểu đánh lén như vậy. Lục Tinh gằn giọng hét lớn như khiêu khích thì đáp trả lại là một giọng nói nhẹ nhàng của một nam thanh niên trẻ tuổi. Giọng nói mang đầy sự ma mị và có vẻ như vẫn xem thường đối phương. Ái chà chà, là ngươi không thấy ta đấy, mà cũng ngộ là ta đã động gì vào ngươi đâu mà đánh lén. Ôi thật là oan ức cho ta quá. Lục Tinh lần này vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và quyết định quay lại đối mặt. Anh từ từ quay người lại thì trước mặt anh không phải là một bộ xương máu, bộ xương khô, già nua hay là răng nanh đáng sợ, mà trái ngược lại với suy nghĩ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người cao ráo, nụ cười duyên và một gương mặt khôi ngô tuấn tú, đầu tóc dài buộc hết lại đằng sau, nhìn như người cổ trang ngày xưa. Lục Tình thừa biết đây là thuật biến hình mà những tên thần tài phép cao tay ưa làm, vì đơn giản chúng là thích đẹp, chứ sự thật phơi bày thì gương mặt thật chúng nó nhìn quá phát nôn. Lục Tình không để suy nghĩ lấn át mình, lùi lại một bước, kết ấn hồ chú lệnh. Đại lệnh khảm trừ, án minh giang tạ linh thế, bát quái đồ khắc khẩu quang vi, án tự la, càn khôn khai trận. Từ sau lưng Lục Tinh phát ra liên tục các luồng khí ngũ sắc mang màu sắc của ngũ hành, liên tục bay ào ào về phía yêu thần bất tử, không hơn không kém. Tên yêu thần cũng tránh né, vung tay tạo ra những luồng hắc khí chống trả. Lục Tinh nhanh như cắt lao tới vung kiếm chém trực tiếp vào tên yêu thần, thì bất ngờ từ phía sau lưng của yêu thần, một sợi dây xích lao thẳng ra phóng vào người của Lục Tinh. Anh vung kiếm gạt ra và mất đà, bèn lùi lại thủ thế. Lại tiếp tục là những luồng hắc khí mang hơi lạnh ảo ạt lao vùn vụt về hướng của Lục Tinh, vung kiếm chống trả. Và anh để ý một việc là không biết từ khi nào hắn đã dần dần đổi vị trí đứng, xung quanh khung cảnh không chân thực mà cứ như ảo mộng. Nhận biết được đã xa vào mê hồn trận đã bày ra trước mắt, chính xác là lúc anh đôi co với quỷ bà dị mộng. Vậy chính xác là từ lúc đó tên yêu thần đã âm thầm bày trận, và trận pháp nào cũng có mặt trận và cửa trận. Dường như là nhận ra sơ hở của yêu thần, Lục Tinh liền lùi lại phóng ra các luồng khí cực đại bay nhiều hướng xung quanh, và dường như là chủ ý tấn công bừa không có đích, vì đơn giản mê hồn trận đã ẩn giấu cửa hang động, và đó chính là cửa trận. Phá cửa trận thì mắt trận sẽ lộ ra, và không khó để hóa giải mê hồn trận. Tên yêu thần nhận ra chủ ý của Lục Tinh và lo sợ bị vỡ cửa trận, hắn định lao tới ngăn cản Lục Tinh, nhưng chợt nhận ra một luồng khí sắp lao trúng cửa trận. Hắn sợ vỡ trận thì Lục Tinh sẽ cho trận chiến về vạch xuất phát, nhưng nhanh như cắt hắn lao tới lãnh trọn đòn khí và xoay mình bắt ấn đảo trận. Lục Tinh vẫn tiếp tục, nhưng mà có vẻ khí tức nơi anh có giới hạn. Anh tựa gốc cây thở hì hục và thầm suy tính chiến lược mới. Lúc này tên yêu thần hắng giọng quát lớn: "Hay cho cái tên pháp sư nhà ngươi, không hổ danh là pháp sư đơn độc, ngươi tài giỏi lắm, phát hiện ra trận pháp và suy tính rất nhanh, nhưng mà vẫn chưa đủ để phá vỡ quỷ trận ta đã bày ra đâu. Có vẻ như hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi đó Lục Tinh ạ." Cười khoái chí rồi hơi thở nhọc nhằn, Lục Tinh vẫn ngang nhìn đáp: "Ngươi nghĩ để thắng một pháp sư đơn độc phiêu bạc tứ phương như ta dễ lắm sao? Nếu chỉ đơn giản bại như vậy thì có lẽ hai chữ danh pháp sư đã không dành cho ta. Mê hồn trận có thể trói buộc ta, nhưng mà ngươi tự do được sao? Ngươi không vào mắt trận cũng chẳng thể giải được trận. Dù ngươi xoay chuyển trận thì xét cho cùng cũng như ngươi lăn một quả bóng mà thôi. Ta không tháo chạy đâu, nhưng mà ít ra không dễ sơi đến như vậy, vì ta thấy ta vẫn đủ sức phong bế năng lực của ngươi. Không biết tu vi ngươi cao bao nhiêu, nhưng mà phong bế chấn yểm ngươi thì ta có thể đấy. Chắc cũng giam cầm ngươi cho đến khi hỏa kỳ lân đến và sự phần còn lại. Ta nói hợp lý chứ yêu thần bất tử?" Vốn dĩ Lục Tinh không khoe khoang gì năng lực anh có, và vốn dĩ đó là sự thật. Tên yêu thần như ngộ ra điều gì từ lời nói của Lục Tinh, hắn liền nhân cơ hội Lục Tinh không phòng ngừa, vung tay thả ra một đám quỷ sai. Cả hơn trăm con quỷ dữ vùn vụt lao ra giao chiến. Lục Tinh không lấy làm bất ngờ mà liên tục chống cự, nhưng mà liệu có lợi không, khi mà những con quỷ vừa bị chém xong lại hồi sinh, vì vốn dĩ vẫn còn trong mê hồn trận. Lục Tinh kiệt sức nhưng mà không từ bỏ, vẫn dần tiếp cận tên yêu thần, và điều mà tên yêu thần mong chờ đã đến. Lục Tinh bị đám quỷ đánh văng ra, và anh đã kiệt sức thực sự. Lấy hết sức bình sinh, anh đứng dậy định lấy mạng mình thỉnh Lôi Long Tể Trảm. Vung kiếm anh hồ lớn lệnh: "Công thỉnh Lôi Long Tề Vương Hậu Trảm, đại trấn phong yêu, Bế gia tế trận, Vạn Thế Hậu tôn thất khúc bích tôn, án na mi án na mi, khai lệnh. Vòng kiếm lên trời, miệng có anh lầm rầm chỉ kinh. Nhận ra đại pháp, tên yêu thần lao tới phá vỡ trấn yểm của lục tinh bảy gia. Thì từ đâu một kỵ binh thiên giới, dẫn theo sau là một đội binh lao trầm xuống để phá vỡ mê hồn trận và cả trận pháp lục tinh thi triển. Lục tinh đã cản sức và ngồi bệt xuống gốc cây gần đó thở hổn hển. Ngước mắt lên thì phát hiện ra một kỵ binh thiên giới. Anh lấy làm thắc mắc, nhưng mà phần lớn là thầm mừng vì xem ra anh đã được cứu. Kỵ binh thiên giới này không ai khác chính là Kỳ Huy, nhận án trảm Kỳ Hỏa Lân. Nhưng thầy Nhị Lan đã thu lệnh và trên đường về đã gặp lục tinh lâm nạn. Không nói không rằng một luồng khí tức cực đại khiến lục tinh thấy khó thở. Khí tức từ Huy tạo thành một cơn lốc lao thẳng đến tên yêu thần, và có thể nói là đòn chí mạng chứ không phải là thường. Hắn nhận ra Huy không tầm thường liền tháo chạy mất hút. Huy không buông tha vùng tay truy đuổi. Hắn liền lao nhanh tới quỷ bà Dị Mộng, đứng gần đó và dùng yêu khí chói bà hất thẳng vào luồng khí từ Huy. Một tiếng nổ lớn vang dội và từng cơn âm phong ảo ạt bay khắp khu rừng. Sau làn khói thì yêu thần mất tích. Huy không chu đuổi, quay sang nhìn lục tinh thì thấy anh ta đã thiếp đi. Huy bước tới bắt ấn vẽ lên trán của lục tinh chữ vạn và thu binh rút lui về thiên giới. Việc làm này giúp cho lục tinh nhanh chóng bình phục khí tức hơn, và Huy vẫn không hề hay biết lục tinh là bạn của Hỏa Kỳ Lân và ngược lại. Một lát sau, lục tinh tỉnh dậy và ngồi nhớ lại sự việc. Anh mệt mỏi đi xuống chân núi tìm Lai và Đan. Nghe xong câu chuyện lục tinh kể, Lai trầm ngâm suy nghĩ. Lai nhỏ giọng phân tích: "Tôi có thắc mắc ba việc. Thứ nhất là việc yêu thần bất tử tôi có nghe qua, và năng lực của hắn không đơn giản như là trận chiến ông vừa kể. Vì đơn giản đẳng cấp một yêu thần không phải dừng lại như câu chuyện cuộc chiến vừa diễn ra. Và xét theo ý nghĩ nơi tôi, thì tên yêu thần ông vừa giao tranh hắn ta chỉ là một cánh tay của tên yêu thần bất tử. Thực sự vì không dễ gì hắn ra mặt dễ dàng như vậy. Vốn dĩ bị giam cầm khá lâu ở địa ngục và trốn thoát được, cho nên việc ra mặt với hắn hoàn toàn không có lợi. Vì theo tôi biết âm giới vẫn đang truy lùng hắn rất gắt gao. Và lại hắn có rất nhiều tay sai thân cận, mà năng lực có các tên này thấp nhất là tà linh. Ông hiểu ý tôi nói rồi chứ? Cái thứ hai là nếu thực sự hắn lộ ra mặt thì có lẽ ông bây giờ đã bị hắn thu hồn và làm tay sai cho hắn mất rồi. Vì năng lực ông đang có là một món mồi ngon béo bở, thì vì lý do gì mà còn trêu cợt ông mà không bung hết binh lực để bủa vây khống chế và đoạt hồn ông ngay từ đầu? Với những gì hắn đã làm được ghi chép lại, theo tôi biết hắn thuộc loại đánh nhanh rút nhanh và không có tính đêm dài lắm mộng đâu. Nên việc hắn không có ở đây tôi đã lường trước. Vì vốn dĩ lý do tôi đến đây là giúp cho ngôi làng và giải thoát đứa bé, rồi bắt sống tên giả mạo, xong sẽ truy lùng ra tên thực sự đứng đằng sau là ai. Và cái thứ ba là tôi phát hiện ra ở trận chiến ông kể có nhắc tới hai món binh khí là dây câu hồn và xích truy hồn. Sợi dây câu hồn là dành cho các quỷ sai khi mà nhận nhiệm vụ đi bắt các vong hồn trốn chạy tại trần gian. Sợi dây xích đen ngòm sau lưng tên yêu thần giao chiến là binh khí dùng để hành hình các linh hồn ở địa ngục. Thường những ai có chức trách nhiệm vụ nhất định từ âm giới mới sở hữu nó. Những vị này được gắn danh tước là quỷ quan. Vậy hắn sở hữu hai vật đó sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là có khả năng quỷ quan kết cấu, hai là đã có quỷ quan bại dưới tay của hắn và bị hắn đoạt binh khí. Và thử nghĩ xem liệu rằng những gì tôi nói có đúng hay sai. Lục tình suy nghĩ trầm ngâm một lúc nhìn sang Đan. Đàn dường như cũng có câu trả lời, nhưng lại im lặng không nói gì cả. Cứ nhìn nhau như vậy, và lục tinh cũng trả lời: "Ông nói rất đúng, và lại tôi cũng chưa đấu với yêu thần, cho nên việc nhận biết có lẽ còn non kém. Nhưng mà tà linh tôi đấu nhiều, nhưng mà hôm nay con tà linh ấy rất mạnh. Không thể đó là tà linh, đó là cái mà tôi thắc mắc ông ạ." Lai cười khẩy mà đáp: "Ôi trời ơi, ông giả ngơ đấy à? Khó gì mà cái tên thủ lĩnh là yêu thần, mà đối thủ ta đang tìm còn được mệnh danh là bất tử đấy. Thì có lẽ cái đứa tà linh ông kể vừa rồi đã tẩu thoát về báo cáo rồi. Sẽ muốn rõ sự tình chỉ còn cách một mạch lên thẳng hang quang tài mà thôi. Đứng đây mà thắc mắc thì có mà cạo râu 9 lần, cũng như là còn 9 vạn câu hỏi vì sao." Lại quay lưng đi thì cũng chẳng còn ai đứng lại, Vừa đi mọi người vừa trao đổi với nhau về sự hiểu biết. Trần Lục Tinh nhận ra một việc như là thắc mắc liền hỏi: các ông có biết về kiểu ly sinh chứ? Các ông có thể thi triển được thuật pháp đó không? Đàn nhìn Lục Tinh mà trả lời: có mấy ai thi triển và trở về lại là pháp sư như trước đâu. Dù gì cũng là cấm thuật, và xét cho cùng thì ngũ hành pháp sư chúng tôi chỉ có hai tên thi triển được là thằng Nát và Kỳ Viên Mộc pháp sư mà thôi. Và cũng chỉ có hai tên ấy mới đủ liều để phá quỷ giới, mà chả ai đâu đi thi triển thuật ấy, toi như chơi. Lai lạnh lùng đáp mà không ngoảnh mặt lại, vẫn âm thầm bước đi. Có đây, tao sẽ thi triển thuật đó. Không ai vào hang cọp thì tao vào, chả ai xuống vực sâu thì tao xuống. Chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi. Mà thiết nghĩ với hiện trạng tao bây giờ, có lẽ thì cái việc thi triển sẽ sớm thôi. Vì vốn dĩ bản thân tao sắp đối đầu với những cái thứ nguy hiểm không lường hết, phải mạnh hơn nữa thôi. Và đôi khi muốn biết rõ dưới đáy giếng có những gì thì ta nên thăm dò. Tương tự việc muốn biết các thuật pháp tà đạo như thế nào thì nên tả một lần. Vấn đề là ta sẽ sử dụng nó như thế nào, và đường về ta có tìm được hay không mà thôi. Lại vẫn còn đang buồn một việc là ám chạm từ thầy Nhị Lang. Lai thực sự không hiểu và không ngờ rằng bên Lai chứa những thứ sức mạnh mà chính Lai còn chẳng hiểu rõ về nó. Nhắc đến tứ khí lữ điển thì về kiến thức Lai còn không nắm bắt hết được, chứ đừng nói là đến việc sử dụng thành thạo cái thứ khí đó. Cộng thêm hỏa khuyển từ Lai đã thức tỉnh, và bây giờ bản thân của Lai muốn hỏa khuyển quy phục theo phò trợ, thì việc đầu tiên Lai phải chiến thắng được hỏa khuyển. Mà cũng cùng trận chiến ấy, nếu Lai không thắng được thì Lai sẽ mãi bị hỏa khuyển chi phối, là một ván cược đánh đổi khá lớn. Thế cho nên đôi khi Lai nghĩ đến việc bán linh hồn cho quỷ dữ để có thể thu ngắn mọi khó khăn. Nghĩa là không lo việc bị truy lùng từ thiên giới và sở hữu thiên khuyển, chỉ chú tâm vào trận chiến thoát khỏi quỷ giới, trở về làm lại pháp sư và truy lùng tên yêu thần bất tử đoái công chuộc tội. Xét cho cùng, trong khoảng thời gian ngắn mà Lai phải chịu nhiều áp lực như vậy, mà kể phải đối mặt với thế lực tà đạo, cứ như bị dồn vô góc tường, thì liệu có nên vực dậy, và vực dậy bằng cách nào? Đàn và Lục Tinh thì nhìn Lai, biết Lai đang suy nghĩ việc cá nhân, cho nên không hỏi hay làm phiền, mà chỉ âm thầm bước đi theo. Nơi cần đến cùng đến, hang quan tài đất trước mắt, nhìn chung quanh Lai vẫn nhận ra các tinh phách vẫn còn đang mờ ảo và bay vô định. Một trận chiến vừa xảy ra và việc ai cũng nhận biết. Lai cùng với mọi người đứng nhìn trầm ngâm một lúc thì một luồng khí cực đại đen ngòm đẩy mạnh từ phía bên trong hang đẩy ra, khiến cho mọi người đều thất thần. Vì vốn dĩ luồng khí này có sức mạnh mà mọi người chưa bao giờ được gặp, một cảm giác bất an, và không lẽ yêu thần bất tử là đây hay sao? Lai, Đàn và Lục Tinh tự dung chân tay lên bần bật và có cảm giác khó thở trong lồng ngực. Cả ba nhìn nhau nhưng mà chỉ nhìn chứ chẳng thể mở miệng hỏi nhau, vì có muốn nói cũng không nói được, răng môi cứ run và dính vào nhau. Vẫn chưa hết, ba người đang đứng cố gắng gồng với cái cảm giác ấy thì từ đâu ra ba luồng khí cuồng vọng tạo thành một làn khói trắng lao đến bủa vây lấy ba người, cũng không thể cử động hay chống trả. Và từ đâu dưới đất trồi lên ba cây hòe trói ba người vào ba góc. Xong thì cây hòe tự di chuyển tách Lục Tinh và Đan sang hai bên và đi mất hút vào bên trong bóng đêm rừng sâu. Thứ hai thân cây thập thò ra một khuôn mặt mà nói vào tay của Đan và Lục Tinh một điều gì đó. Giờ chỉ còn Lai đứng một mình chơi trọi trước hang. Lai cố niệm kinh nhưng mà không thể, vì cố dồn hỏa khí từ bên trong để ngược ra nhưng mà vô vọng. Trong lúc Lai vẫn cố gắng tìm cách thì Lai không biết chuyện Đan và Lục Tinh đã bị cây hòe đưa đi lúc nào. Nhưng mà lúc Lai cố gắng nhìn xung quanh thì vẫn thấy Đan và Lục Tinh bị trói như mình và cố tìm cách thoát ra. Nhưng Lai không thể ngờ ảo ảnh tà môn lúc thu phục Kỳ Tân giờ tái hiện, và Lai chính là nạn nhân trong pháp trận. Rồi hai người kia bị đưa đi đâu, trong khi Lai vẫn thấy hai người ở lại, nhưng chỉ là ảo ảnh trong trận pháp, và có lẽ Lai sẽ không nhận ra. Trong đầu của Lai đang suy nghĩ đến tên yêu thần bất tử. Chính bản thân của Lai cũng không thể ngờ rằng hắn ta lại sở hữu một sức mạnh đến cả thoát thân Lai còn không có cơ hội, thì sao có thể chấn điểm giam cầm được hắn. Lai dần mệt mỏi vì khí tức như là bị hút hết dần vào cây hòe và ngất đi. Lai đã hôn mê và dường như thất thế từ lúc bị tà khí trói buộc, hôn mê cứ chìm dần và hôn mê. Từ bên trong hang quan tài cất lên một giọng cười cùng giọng nói để man dợ của một người đàn ông. Giọng nói cùng tiếng cười cứ vang vọng bốn phía. Hòa Kỳ Lân sao? Yếu thế thì sao chống chọi lại ai chứ? Sẽ làm được gì khi mà trận pháp đơn giản còn không thoát ra được? Sẽ ra sao nếu đây là cái kết nhì Hòa Kỳ Lân? Lối thoát là đâu đây Hòa Pháp Sư Tài Ba? Xung quanh lại vẫn chưa có sự xuất hiện của bất cứ một nhân ảnh nào, mà sao câu nói ấy mọi thứ vẫn trống không? Là vẫn im lìm gục đầu đứng đó, vẫn tư thế ấy từ lai phát ra một thứ khí gì đó rất lạ lùng và lạnh lẽo. Bên trong giọng nói lại phát ra: ta biết người không dễ gì gục thế phải không Hòa Kỳ Lân? Giờ ta sẽ cho người đứng nhìn đồng môn người bị chạm, để ta xem người giỏi thế nào và mãnh lực ra sao nhé. Xét câu nói thì một luồng hắc khí cực đại phóng ra từ trong hang, bỗng chốc hóa thành một cây đại đao chém dọc thân xác của Đan. Mặc cho Đan vẫn là hét, nhưng lại vẫn gục đầu đứng đó, không hề chú ý đến Đan, mà vẫn thần thái lạnh lùng như mặc kệ mọi chuyện đang xảy đến. Từ miệng của Lai túa ra một máu nhỏ thành giọt rơi xuống đất, miệng lầm rầm chỉ kinh nhưng không nghe rõ thành lời. Dứt câu, kinh giọng lại yếu ớt thở hục hặc nhưng vẫn trả lời, một giọng dù yếu nhưng vẫn có thể thể hiện rõ sự dứt khoát và gan lì nơi gan. Ảo ảnh tà môn. Cũng lâu rồi ta mới gặp lại trận pháp này, và cũng là lần đầu tiên ta thấy một kẻ thi triển pháp thuật này mạnh như ngươi đấy. Phải công nhận là ta nể thật, nhưng mà ta lại không lạ lùng gì cái pháp trận này, cho nên vốn dĩ ta đã nhận biết và kịp hóa giải. Bạn của ta người đã đưa đi đâu thì ta không biết, nhưng mà pháp trận có hạn, dù người tài như thế nào cũng chỉ đưa họ hôn mê và tách ra để dễ dàng xử ngọt. Vì có lẽ cái gai người muốn nhổ là ta chứ không phải là hai người kia, ta nói đúng chứ? Bên trong hang vọng ra giọng cười khoái chí và kèm theo câu trả lời đầy khiêu khích. Không hổ danh là Hòa Kỳ Lân, giỏi lắm. Nhưng mà giỏi thì sao không thoát ra được cây hòe đi? Sao phải đứng im chịu trận như vậy? Không phải ngươi ngang tàng lắm sao? Lai cười bình thản nhẹ giọng đáp. Lý do, ngươi cho ta lý do. Tại sao ta phải cố sức gỡ bỏ cây hòe trong khi ngươi không muốn lộ ra mặt chứ? Ngươi nghĩ ta sợ chết ư? Không đâu. Chẳng qua ta cần tịnh khí để lát ta đập nát cái bản mặt của nhà ngươi. Chứ thoát ra rồi ta không kiềm chế được thì có phải ta sẽ lao vào trong, và như thế là ta đã mắc bẫy của nhà ngươi sao? Ảo ảnh tà môn chỉ có thể làm cho đối phương suy kiệt vì sống trong ảo ảnh đau đớn, hoặc là đồng đội chém giết nhau và kẻ chủ mưu hưởng lợi. Nhưng mà trận sau này có một yếu điểm là người phải ngồi bên trong một chỗ để mà khiển trận. Suy cho cùng, nếu mà ngươi lao ra ngoài thì đồng nghĩa việc không ai khiển trận, thì mắt trận sẽ vỡ, lúc đó ta không cần thoát hòe cũng biến mất. Ta có nói đúng không? Cuộc nói chuyện dẫn đến cao trào, và có vẻ người khuất mặt trong hang rất là khoái chí với câu trả lời của Lai. Hay lắm pháp sư, quả nhiên ngươi là một pháp sư giỏi và tài ba. Không ngờ thế trận bị ngươi phát hiện ra, nhưng mà ta thắc mắc, sao ngươi lại không tháo chạy ngay từ đầu? Và có lẽ ngươi biết ta là ai sao? Lai đáp lại dứt khoát nhưng đầy sự khiêu khích. Từ điển của ta không có hai từ bỏ chạy. Và ta thà để cho người lừa còn hơn là để ngươi lừa, ngươi có hiểu không hả? Còn ngươi là ai thì ngươi nghĩ, ngươi trong đó ta không biết ư? Ngươi lầm to rồi. Vì nói thật đến giờ ta cũng chả biết ngươi là ai. Mà nghĩ người bày ra trận rõ khôn mà đi hỏi ta câu hỏi ngu như vậy. Trốn không lộ cái bản mặt ngươi ra thì sao ta biết? Có ngon thì ra đây ta với ngươi đấu tay đôi, để có một núp như thỏ đế mà mồm kêu như ếch. Có ngon thì cứ dòi ra đây ta bảo. Trong hang lại phát ra giọng trả lời. Ta với ngươi thương lượng nhé. Ta cho ngươi sức mạnh của quỷ giới, ngươi cho ta linh hồn, chúng ta làm cuộc trao đổi đi. Hãy bán linh hồn cho quỷ giữ đi nào. Không phải trong đầu ngươi đã biết ta muốn gì sao? Ngươi giết ta không nghĩ sẽ có lợi, nhưng mà hợp tác thì đôi bên cùng hưởng. Ta cho ngươi xá lợi thì triển cửu ly sinh, đổi lại linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta. Đồng ý không Hòa Kỳ Lân? Lai lúc bây giờ đang đứng trước sự lựa chọn mà Lai nghĩ tới. Nhưng vấn đề là Lai liệu có thể trở về chính mình, hay là bản thân dần dần cũng hóa thành quỷ dữ? Vì vốn dĩ xưa giờ chỉ có rất ít trường hợp trở về, và trở về rồi cũng không còn là pháp sư. Lai vẫn im lặng trong sự lạnh lùng đáng sợ. Cùng lúc đó tại một nơi khá xa, và đang trong cuộc nói chuyện với một nhân ảnh phụ nữ mờ ảo. Cuộc nói chuyện khá nhanh và ngắn gọn, và rất câu chuyện Đan và Lục Tinh đã rút lui khỏi khu rừng trong sự huyền bí. Nhưng Đan vẫn không quên báo hiệu cho Lai biết rằng Đan và Lục Tinh đã an toàn. Đan vẫn nhanh chóng thông báo cho Lai biết là họ vừa nói chuyện với Huyết Nương. Và ngay lúc này Lai như hiểu ra sự việc, liền đáp với kẻ ở trong hang: "Độc cước quỷ vương, dù tiền kiếp ta là con ngươi, là đứa con của quỷ, nhưng giờ ta đã là pháp sư. Ta với người vốn dĩ không thể cùng bước. Vậy cho nên người muốn chiến thì hãy giao chiến, còn muốn nói chuyện thì hãy ra mặt đi." Cây hòe dần dần biến mất, và bên trong hang một nhân ảnh mờ ảo bước ra. Chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt mà không hiện rõ nguyên hình. Vẫn giọng nói ấy vang lên với giọng cười khục khặc: "Ta đến đây với tư cách là thương lượng, chứ không có ý gì khác. Nếu mà ngươi nghĩ ngươi tài giỏi, sao lại không chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ? Ngươi không trở về được thì liệu ngươi có thắng được yêu thần kia không? Hãy thử thách bản thân của mình trước khi quá muộn." Từ bên trong hang thêm một thân ảnh phụ nữ mờ ảo bước ra vang vọng khiêu khích. Nghe đầu Hòa Kỳ Lân là kẻ gan lì và ưa thách thức, nay nhìn thấy cái sự đắn đo hôm nay thì rõ là cây danh ấy chả còn đáng nhận. Không vượt qua chính bản thân mình thì thắng được ai, mãi là con rùa rụt cổ mà thôi. Lai nhận ra nhân ảnh người phụ nữ là Huyết Nương. Lai giờ lại không quan tâm tới sự xuất hiện của Huyết Nương, mà chỉ quan tâm lời của bà nói. Lai ngồi bệt xuống đất, lấy gói thuốc rút ra một điếu châm lên, rồi phả một hơi mạnh và trầm tư. Lai giờ suy nghĩ, dù gì cũng bị án trảm từ thầy Nhị Lang, trốn cũng chẳng được, thôi thì cứ nhìn nhận và lựa chọn, để trước khi chết có thể kết thúc được tên yêu thần. Nhưng Lai lại nghĩ, khi mà bán linh hồn cho quỷ không quay về được, làm con quỷ hại người hại nhân gian thì có đáng không? Lai nhìn xung quanh thì nhận ra trời cũng sắp gần sáng. Lai hiểu từ đâu mà Lai lại gạt hết suy nghĩ, đứng phát dậy đáp: "Ta đồng ý, ta sẽ bán linh hồn cho ngươi." Như đã biết trước luật giao ước với quỷ, Lai cắn đầu ngón tay giữa cho chảy máu, rồi đưa về hướng hai nhân ảnh mà nói tiếp: "Máu đầy lập giao ước thôi." Trước mặt của Lai hóa ra một lá bùa xung quanh bao phủ toàn hắc khí. Lai ấn ngón tay của mình vào thì lá bùa hóa lửa đen ngùn ngụt và bay về phía hai nhân ảnh. Từ phía của hai nhân ảnh tiếp tục phóng ra một lá bùa có nhiều màu sắc và nói: "Xá lợi của ngươi đây, giao ước đã lập và ta sẽ chờ ngươi ở quỷ giới." Lai thu lá bùa điểm máu lên và cất vào, ngước mặt vào hai nhân ảnh đã biến mất. Lúc này Lai quỳ xuống, nghẹn ngào giọt từng giọt nước mắt uất ức, và gào lên khóc một mình giữa rừng sâu cho thỏa lòng uất ức. Từng tiếng gào thét của Lai khiến cho những ai nghe được đều đau xé ruột gan, cứ như thế cho đến khi mệt và ngất lịm đi. Về tới quỷ giới, Huyết Nương nhìn Độc Cước hỏi nhỏ: "Giờ thì ông nói lý do vì sao bắt Kỳ Lân bán linh hồn mình chứ?" Độc Cước trầm giọng thở dài rồi đáp: "Yêu thần bất tử không dễ đối phó, với việc dù gì Kỳ Lân cũng là con trai của tôi, thì việc nó gặp nguy hiểm là điều tôi không muốn. Và lại nó đã chọn con đường là pháp sư, thì việc chạm trán yêu ma là chuyện không thể tránh được. Núi này cao còn có núi kia cao hơn. Nếu thực sự con trai tôi phá được quỷ cước và thoát khỏi quỷ giới, thì việc về sau có đối mặt với yêu ma như thế nào tôi cũng yên tâm. Vì suy cho cùng thoát khỏi quỷ giới, phá vỡ quỷ ước lấy lại linh hồn là một ngưỡng rất cao. Còn không vượt qua được thì liệu chống chọi với yêu ma ở trần gian được bao lâu? Vì xét cho cùng tôi cũng chỉ là quỷ vương của một loài quỷ, cũng như là bà vương của sói tinh. Nhìn nhận thì chúng ta ngang nhau, nhưng mà chưa chắc gì đã là nhất. Chúng ta cũng không thể bảo vệ nó mãi được, mà nên chọn một cách duy nhất là để nó thử thách bản thân. Cũng như là việc Nhị Lang ra lệnh chạm nó, theo tôi nghĩ cũng chỉ là một cách đánh thức tứ khí lữ điển. Vậy thì bản thân chúng ta nên cho nó một thử thách, và tôi rất có niềm tin ở nó. Nói tóm lại, tôi muốn nó đi một con đường nó chọn, và nếu có một ngày tôi đối mặt với nó, có lẽ là một trận chiến giữa pháp sư và quỷ vương. Nhưng mà dù thế nào tôi cũng sẽ chiến hết mình, vì con đường tôi và nó khác nhau. Hy vọng nó sẽ không chết dưới tay của tôi." Huyết Nương nghe xong hiểu chuyện, mỉm cười nhỏ giọng đáp: "Không có thể là tôi như câu chuyện ông nói." Dứt câu bà quay lưng khuất bóng dần vào làn sương âm. Độc Cước cũng quay lưng trở về lãnh địa của mình. Trong đầu của ông đang có nhiều suy nghĩ xáo trộn và nặng lòng, thì sau lưng của ông một giọng người đàn ông khục khặc vang vọng tứ phía lao về. Độc Cước Quỷ Vương, người có vẻ nhanh hơn ta một bước đó nhỉ. Hóa ra đó là tên Hỏa Kỳ Lân, là con trai của ngươi sao? Hay cho cách cư xử của nhà ngươi? Đây phải chăng là cách nhà ngươi khiêu chiến? Ta không thiết tha gì mấy, nhưng mà có lẽ ta nên săn bằng Độc Cước Sơn của nhà ngươi. Vốn dĩ yêu giới và quỷ giới không xâm phạm gì nhau, nhưng mà việc hôm nay ngươi làm có lẽ đủ kết tội quỷ giới của các ngươi rồi. Độc Cước phì cười lớn và đáp khiêu khích. Ngươi đang hù dọa ta sao, yêu thần bất tử? Vậy ta nhắc cho ngươi nhớ, quỷ giới có nhiều loại quỷ và có một quỷ vương đứng đầu cho các loại quỷ đó. Tương tự như vậy, dù tà linh, tinh giới hay là ma giới, và kể cả yêu giới các ngươi, cũng không khác gì. Bản thân ta làm vương của một loại quỷ, thì ngươi về kêu tên yêu vương của ngươi đến đây mà nói chuyện với ta. Chứ loại tôm tép như ngươi không có cửa. Yêu thần bất tử như bị lời nói từ Độc Cước đâm trúng tim đen, liền tức giận nói: Ngươi dám khinh thường ta ư? Chưa hết câu, Độc Cước lại tiếp tục nói: Có gì mà không dám, gì mà bất tử, có chút năng lực là có thể to mồm ư? Loại như ngươi thì tam giới này nhiều lắm. Có tức thì tức bản thân người non kém, cứ mãi trốn lùi mà không sao tự mình lập giới mà làm thủ lĩnh, biết đâu có cơ hội ngang hàng ta. Chứ giờ nói chuyện với ta còn không đủ cửa thì lấy gì mà chiến. Mà nhắc cho người nhớ, ta mua linh hồn pháp sư là chuyện thường thôi, không đến lượt ngươi xen vào. Loại yếu kém như ngươi thì nên trốn lùi thêm ngàn năm nữa cho nó khôn ra đi, biết đâu được làm yêu vương ở một nơi nào đó trong yêu giới. Yêu thần rất là tức giận, nhưng mà không biết làm được gì tại quỷ giới, bèn đã bước tan biến theo làn sương và để lại một câu nói hăm dọa mà theo hư ảo. Khá hay cho lời nói từ ngươi, hãy chóng mắt lên mà xem, ta cho đứa con ngươi hồn phiêu phách lạc nhé, hãy chờ xem kết quả của nó đi. Độc Cước mỉm cười thầm rồi trả lời: Có ra sao thì số kiếp của nó, không vượt qua được ngươi thì cũng chả đáng là mặt pháp sư. Con đường nó chọn ta tin nó sẽ làm được, vì ta nhìn ra sự việc ngươi sẽ bị giam cầm thêm đấy. Nhưng mà không biết lần này ngươi có thoát được hay không mà thôi. Đó là minh chứng cho việc máu trên nhỏ máu dưới. Suy cho cùng thì quỷ dữ cũng có tình thâm. Rồi Độc Cước con là quỷ vương thì việc ông ta không thể chối bỏ được là việc đang dành tình cảm cha con cho Lai. Dù bản thân Lai đã chọn con đường là pháp sư, và cũng có thể một ngày nào đó đối thủ của Lai gặp sẽ là Độc Cước, nhưng mà tình cha con sẽ mãi là cầu nối hay và là quy luật ác và thiện để xảy ra trận chiến, thì có lẽ quyết định vẫn là ở Lai. Hiện tại thì Độc Cước đang nắm một nửa linh hồn của Lai theo quỷ ước mà Lai đã chấp thuận. Nhưng mà theo luật của quỷ ước thuộc luật quỷ giới, và việc này Độc Cước không thể lo hết được, bởi vì Độc Cước là vương của Độc Cước Sơn, là vua của loài quỷ một giò. Dù không theo luật nhiều từ quỷ giới, và nó chính xác là biệt lập, nhưng mua linh hồn của một pháp sư phải có quỷ ước, và quỷ ước này chỉ có quỷ giới mới có. Thế cho nên khi mà Lai phá quỷ cước sẽ chạm phải trán một trong nhiều quỷ vương của quỷ giới, và chỉ chiến thắng khi nào vượt qua được, còn thất bại sẽ sa vào ngạ quỷ và mãi mãi lưu vong ở quỷ giới. Có lẽ việc Độc Cước chọn cho Lai thử thách này là muốn Lai vượt qua một ngọn núi khá cao để có trở thành một pháp sư thực thụ, một pháp sư có thể đương đầu với nhiều loại yêu ma ở trần thế. Vì ở trần thế còn rất nhiều yêu ma lẩn trốn, có một sức mạnh đáng sợ, có tên còn câu kết với các thầy bùa thầy tà hoặc là các pháp sư tu tà, thường xuyên có những trao đổi giữa họ, cho nên việc các yêu ma trần thế có điều kiện tu tà theo nhiều hướng khác nhau, nhưng mà chung quy là để đạt được thứ sức mạnh huyền ảo là bất tử. Và ngay lúc này trong đầu của Độc Cước lấy yêu thần bất tử là một điển hình. Dù chuyện hắn bất tử vẫn chưa xác thực, nhưng mà tụ hồn hồi sinh các loại yêu ma đã bị pháp sư chạm thì đó là chuyện hắn ta vẫn âm thầm đang làm. Trở lại phía của Lai, tỉnh dậy trong mệt mỏi, Lai vẫn nằm im nhìn trời, đôi tay yếu ớt chống đất lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh. Không có gì ngoài khung cảnh rừng núi Lai đã thấy đêm ngày hôm qua. Giờ đây một cảnh vật hoàn toàn khác với muôn loài sinh vật. Từng ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Lai đang nhìn cảnh vật thì một sự lạ xảy đến, khiến cho Lai thắc mắc và đưa tay sờ lên miệng của mình. Lai cảm nhận miệng của mình có cái gì đó lấn cấn giữa hai hàm răng, có gì đó rất lạ khiến cho Lai khó chịu không thể tả, vì răng của Lai không giống thường ngày. Sợ một lúc Lai như sinh nghi việc thì liền tháo ba lô mở ra, lấy chiếc gương nhỏ và soi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trên miệng của Lai đã có bốn chiếc răng nanh chia đều, trên hai cái dưới hai cái, và nó dài hơn bình thường, cho nên việc Lai khó chịu là chuyện dĩ nhiên. Nhưng thêm một chi tiết mà Lai hơi giật mình là đôi mắt của Lai, trong đen đã hóa màu đỏ và nhìn rất hung tợn. Lai ngồi bệt xuống tựa mình ra gốc cây ngơ ngẩn suy nghĩ là tại sao những thứ này lại xuất hiện trên thân xác của Lai. Từng suy nghĩ và từng suy nghĩ cứ tiếp tục tràn về ảo ạt, khiến cho Lai tự xem mình không còn tồn tại. Thì bất ngờ trước mặt của Lai một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân hình cao ráo, mặc bộ đồ nông dân, tay vác chiếc dao, lưng mang một chiếc cặp nhỏ, cao giọng hỏi: "Này chàng trai, sao cậu lại ngồi ở đây?" Lai giật mình nhìn người đàn ông thì bừng tỉnh, vì người đàn ông này thâm thù bất phàm, trên người không toát ra dương khí như người thường mà lại mang một loại khí rất lạ. Nhưng chợt nhớ ra Lai đã có nanh quỷ và nhãn quỷ, cho nên cúi đầu trả lời vì sợ người đàn ông này nhìn thấy thứ đó. "Tôi lỡ đường thôi, cảm ơn anh đã hỏi thăm. Nhưng tôi không sao, tôi cần được yên tĩnh." Người đàn ông nhỏ giọng ngồi sát bên và hỏi tiếp: "Tôi không biết cậu và cậu chẳng biết tôi. Chẳng qua tôi có tính tò mò mà nhìn cậu thấy ưu phiền quá. Thôi thì kể cho tôi nghe, biết đâu tôi giúp được thì sao?" Lai phỉ cười rồi đáp: "Anh thì sao mà giúp được tôi chứ?" Xong câu trả lời, Lai ngước nhìn người đàn ông, và không hiểu sao trong Lai lại dâng lên một nỗi niềm, và như muốn giải bày và nói hết ra với người đàn ông những nỗi niềm đó. Lai gục mặt xuống thầm rơi nước mắt và uất ức kể hết câu chuyện pháp sư của mình, từ việc chịu nghiệp cho đến việc bán linh hồn cho quỷ dữ. Và cái câu cuối Lai uất ức hét lớn: "Tôi không muốn đánh mất chính mình. Tôi sợ tôi sẽ quên hết mọi thứ khi xong cuộc trấn yểm. Tôi sợ tôi đánh mất và không nhớ rằng tôi là Hỏa Kỳ Lân." Người đàn ông nghe xong thì liền nhanh chóng đáp: "Tôi thấy đâu có khó và có cách giải quyết mà. Cậu cứ thử nghĩ đi, việc cậu bán linh hồn cho quỷ dữ, theo lời cậu kể thì là sau khi trấn yểm cậu sẽ bị lôi về quỷ giới. Vậy cậu bị lôi về lối nào, quỷ giới hay là các nơi tả giới? Lên đây được, theo tôi nghĩ là có một cánh cửa âm giới bị lãng quên và không đóng lại. Vậy thì cậu đừng trấn yểm nữa thì quỷ giới đâu có lôi cậu xuống được, đúng không? Cộng với việc ma quỷ hoành hành là nhờ khí âm thoát ra từ cánh cửa đó, cậu chỉ cần tìm ra nó và dùng trận pháp cửu ly sinh trấn cánh cửa đó lại. Vậy thì dù có yêu thần bất tử đi nữa, khi mất một lượng khí âm đáng kể thì năng lực sẽ giảm đi 7-8 phần. Vậy sẽ không dễ cho cậu chỉ hắn ta sao? Giờ cậu chỉ một tên yêu thần này thì sẽ còn nhiều tên khác, vì nhân gian này vốn dĩ không chỉ có một tên. Rồi lỡ như cậu mất đi rồi, ai sẽ là người sau này trấn ma quỷ? Cậu chỉ cần đóng cánh cửa mà âm giới thiếu sót đó, cái cánh cửa đã bị lãng quên, thì quỷ giới không thể lôi cậu xuống được, và cậu vẫn tiếp tục là một pháp sư chân chính ở trần gian này. Trong giao ước là cậu cam kết sau khi trấn yểm yêu thần bất tử cậu sẽ quy phục quỷ giới. Nhưng mà cậu đóng cánh cửa trước rồi cậu hãy chỉ tên yêu thần, không phải là một kẽ hở trong cuộc mua bán này mà cậu có lợi hay sao? Mưu mô xảo quyệt là cái mà ma quỷ hay làm. Vậy cậu cứ gậy ông mà đập lưng ông với tụi nó. Thay vì u sầu, cậu hãy tự biến mình phiêu lưu đi tìm cánh cửa ấy. Cam kết với quỷ giới là vô thời hạn. Cậu chưa trấn yểm tên yêu thần thì quỷ cước chưa có tác dụng đâu. Cậu nghĩ tôi nói có đúng không hả? Lai trợn mắt nhìn những gì người đàn ông vừa nói, và thậm chí là không dám ngẩng mặt lên nhìn, mà chỉ biết gục mặt. Lai cố gắng nhắc từng câu từng chữ hỏi ngược người đàn ông: "Rốt cuộc anh là ai? Sự hiểu biết luật lệ này không thể là người phạm. Rốt cuộc anh là ai và mục đích của anh là gì?" Người đàn ông nhỏ giọng bình thản đáp nhưng mà đầy uy nghiêm: "Tôi là ai ư? Tôi là người có một đứa học trò tên là Hỏa Kỳ Lân. Tôi là người chỉ lối cho đứa học trò ấy là một pháp sư. Và tôi cũng chính là thầy của cậu đấy. Có xứng đáng làm thầy của cậu không, thiên tướng quân phù hóa?" Lai giật thoát mình khi ngước lên nhìn trước mặt của Lai là thầy của mình, tay cầm thanh thương ba mũi kiếm, sát bên là hao thiên khuyển toát lên màu đen uy nghiêm. Lai liền quỳ gối lại thầy và giọng ấp úng: "Dạ con không biết thầy hạ phàm, con không nhận ra thầy, mong thầy thứ lỗi." Thầy Nhị Lan uy nghiêm giọng quát: "Con không có lỗi, là ta đã che mắt con mà thôi. Không có lỗi không phải xin lỗi, những gì ta nói con hãy nhớ lấy. Trong chiếc cặp ta mang tới có hai món đồ, hãy sử dụng nó mà ngao du tứ bể để tìm ra lỗ hổng của âm giới. Một ngày là trò của ta thì vạn kiếp không đổi, ta tin con làm được. Từ nay ta sẽ cho con tự do mà làm những gì mà ta đã chỉ. Khó khăn gì cứ nhờ nhóm ngũ hành của con giúp đỡ lẫn nhau. Đừng để ta thất vọng, và ta tin một ngày nào đó khi hết nghiệp con sẽ về bên ta. Hãy nhớ lời của ta dặn đấy, hỡi đứa học trò ngu dốt của phù hỏa." Nói xong câu thì thầy Nhị Lan cùng với hao thiên khuyển tan biến. Lại mỉm cười trong nước mắt, nhìn lên thét lớn như muốn cho thầy biết câu trả lời của mình: "Thầy cứ yên tâm, con ghi nhớ lời của thầy và không thể để cho thầy thất vọng đâu. Con hứa một ngày con sẽ trở về bên thầy với tư cách là một hỏa tướng quân thực sự." Lời nói của Lai vang vọng cả một khu rừng. Lai mỉm cười trong nước mắt và cảm ơn thầy đã chỉ hướng cho bản thân mình. Lai bất chợt nhớ ra liền mà chiếc cặp thầy mang đến, thì bên trong là một chiếc áo khoác có mũ che đầu và một chiếc mặt nạ màu trắng và một màu giấy có ghi dòng chữ: "Hãy ẩn mình sau món quà thầy tặng và tìm ra cánh cửa con cần tìm, cánh cửa âm dương. Đừng cho ai biết con là người đi tìm cánh cửa, vì có biết cũng là biết một kẻ mang mặt nạ. Còn thân con hãy thu mình khuất sau bóng của kẻ giấu mặt mà tìm ra cánh cửa. Hãy thu mình để thích mình kiên nhẫn." Lai mỉm cười và gấp màu giấy nhét vào mặt dây chuyền Lai đeo, là một chiếc nanh heo rừng và có khoan một chiếc lỗ nhỏ. Lai giữ lá thư nhỏ này như một bùa hộ mệnh từ thầy của mình. Cất mặt nạ và chiếc áo, Lai cất bước đi hoan vui, dù không biết nơi sắp đến là nơi nào. Hành trình của Lai bây giờ sẽ chuyển một chương mới, và có lẽ sẽ khó khăn hơn, vì vốn dĩ bây giờ Lai phải đi tìm những thứ chỉ có trong truyền thuyết. Mà giữa một xã hội hiện đại dần dần đi lên như vậy, thì việc Lai tìm sẽ tìm được ở đâu? Một pháp sư đơn độc như vậy, thì liệu bước chân Lai có va vấp hay là vô tình trượt ngã? Mà câu trả lời mãi mãi là một ẩn số, vì chuyến đi của Lai bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thưa quý vị, bộ truyện Thập Nhị Đại thiên ấn thứ 9 kiểu ly sinh của tác giả Lục Tinh đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Lục Tinh, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện này. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.